Chương 2, Hải Vương ỏ xây đồn cùng trái ác quỷ. Đẹp mắt như vậy nhân, như thế nụ cười ấm áp, nghĩ như thế nào cũng không nên là người xấu. A Sĩ Dạ Hổ Sĩ không nhịn được ở tâm lý nhỉ non một cái tiếng. Cũng đúng lúc này, Dịp Ca Ổ Ngộ hướng về phía Sĩ Dạ Hổ Sĩ đưa ra một ngón tay. Sau đó, chói mắt kim quang sáng chói chợt lóe lên, trong nháy mắt chiếu ở Sĩ Dạ Hổ Sĩ trên trán. Cũng chính là Dịp Ca Ổ Ngộ cử động như vậy, có thể dùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ không khỏi sửng sốt. Bất quá, bởi vì Dịp Ca Ổ Ngộ lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, cũng bởi vì Dịp Ca Ổ Ngộ động tác thật sự là quá nhanh, càng bởi vì hệ thống đẳng cấp muốn so với Sĩ Dạ Hổ Sĩ lực lượng đẳng cấp càng cao. Cho nên, cũng liền ở chỉ một lúc, Sĩ Dạ Hổ Sĩ liền cảm nhận được Dịp Ca Ổ Ngộ sức mạnh to lớn. Cũng hiểu Dịp Ca Ổ Ngộ mới vừa rồi đến cùng làm cái gì. Ken ký chủ thu được thông linh thú, Hải Vương Sĩ Dạ Hổ Sĩ đang ở mở ra thông linh thú thuộc tính logo, đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Sĩ Dạ Hổ Sĩ chủng tộc, Nhân Ngư Công Chúa Hải Vương Hổ Sĩ Đồn Thiên Phú, Hải Vương Chi Lực 10 có thể tiến hóa nhu cầu, Hải Lâu Thạch 100 tấn Ken lực lượng, Thiên Phú đã cộng hưởng kèm theo nhất 820. Phía sau một tiếng gợi ý của hệ thống âm vang lên. Thuộc về song phương cường hóa. Cứ như vậy bắt đầu rồi. Tự nhiên. Lúc này Sĩ Dạ Hổ Sĩ lực lượng, đối với Dịp Ca Ổ Ngộ mà nói cũng không coi vào đâu. Bất quá Sĩ Dạ Hổ Sĩ Thiên Phú, tên là Hải Vương Chi Lực Thiên Phú, cũng là để Dịp Ca Ổ Ngộ không khỏi sinh lòng kinh hỉ. Bởi vì, cái này xác xác thật thật là Dịp Ca Ổ Ngộ suy đoán giống nhau. Đây là thuộc về khái niệm lực lượng, cũng là thuộc về phép tắc lực lượng. Cho nên cái này đạo pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, cũng chỉ có 10%. Nhưng lập tức đúc luyện, mở rộng, hoặc giả nói là giác tỉnh. Nay đạo tên là Hải Vương Pháp Tắc, là có thể không ngừng bổ toàn. Đương nhiên, cổ lực lượng này đối với Dịp Ca Ổ Ngộ cũng không coi vào đâu. Chân chính để Dịp Ca Ổ Ngộ mừng rỡ, là Pháp Tắc cái khái niệm này. Mượn này đạo tên là Hải Vương Lực Pháp Tắc. Dịp Ca Ổ Ngộ là có thể thu hoạch càng nhiều hơn Pháp Tắc, do đó để bản thân điều khiển Pháp Tắc cái khái niệm này. Mà không phải đơn thuần Hải Vương chi lực. Hoặc là còn lại chi lực. Dịp Ca Ổ Ngộ mong muốn là pháp tắc cái này chỉnh thể làm Dịp Ca Ổ Ngộ nhanh chóng trưởng khống ắt đến từ Sĩ Dạ Hổ Sĩ cộng hưởng mà đến lực lượng môi thiên phú phía sau. Dịp Ca Ổ Ngộ đã mượn Hải Vương chi lực, cảm nhận được phía thế giới này một chút bản chất. Phía thế giới này là vốn có ý chí. Phía thế giới này ý chí chính là phía thế giới này vô số trái ác quỷ. Đương thế giới diễn biến, vô số vật chất, năng lượng, sinh mệnh, chủng tộc, khái niệm từng cái sinh ra. Thế giới ý thức thì sẽ hấp thu những thứ này khái niệm, do đó hình thành pháp tắc, do đó ngưng tụ ra trái ác quỷ. Rất đơn giản một ví dụ. Chính là bánh gà tổ quả thực, chính là đồ chơi quả thực. Khối thứ nhất bánh gà tổ, kiện thứ nhất đồ chơi, tất nhiên là trí tuệ sinh mệnh sáng tạo. Mà khi bánh gà tổ cùng đồ chơi sinh ra sau đó, thế giới ý thức liền ghi chép xuống bánh gà tổ cùng đồ chơi cái khái niệm này. Như vậy, bánh gà tổ quả thực ra đời, đồ chơi quả thực cũng sinh ra. Mà những thứ khác trái ác quỷ, bên ngoài đản sanh nguyên lý cũng giống như vậy. Trái ác quỷ, chính là cái thế giới này bên trên khái niệm phép tắc kết tinh. Trên cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu khái niệm, thì có bao nhiêu đạo pháp tắc, thì có bao nhiêu khỏa trái ác quỷ. Cho nên, trái ác quỷ chính là cái thế giới này một bộ phận. Miễn là trên thế giới này tồn tại qua khái niệm, là có thể hình thành trái ác quỷ. Cho nên, trái ác quỷ là không thể xóa nhòa. Làm trái ác quỷ người dùng sau khi chết, trái ác quỷ sẽ hóa thành pháp tắc, quy về thế giới, mà thế giới cũng sẽ lần nữa tạo ra trái ác quỷ. Mà khi trái ác quỷ lần nữa thành thúc lúc, cũng sẽ trên thế giới này một cái góc nào đó hiện lên. Hải Vương chi lực cũng là pháp tắc chi lực, cũng là cái thế giới này một bộ phận, hơn nữa còn là lớn nhất một bộ phận. Cho nên Hải Vương sau khi chết, cũng sẽ phổ thông trái ác quỷ giống nhau, bị thế giới một lần nữa dựng dục, sau đó hàng lâm thế giới. Thế nhưng, có bởi vì thế giới này bên trên 90% đều là Hải Dương. Cho nên Hải Dương cái này mỗi khái niệm, là trên cái thế giới này lớn nhất khái niệm, cho nên Hải Vương chi lực cái này đạo pháp tắc, cũng là trên cái thế giới này lớn nhất pháp tắc. Như vậy, muốn tạo ra Hải Vương, liền cần cực kỳ thời gian rất dài. Mấy trăm năm quang âm, Hải Vương mới có thể hàng lâm đến thế giới này. Về phần tại sao các đời Hải Vương đều là nhân ngư công chúa? Cái kia tự nhiên cũng là bởi vì Hải Vương Họ Xây Đồn trên thế giới này chân chân chính chính tồn tại qua mà đệ nhất Hải Vương Họ Xây Đồn hình tượng, chính là nhân ngư công chúa hình tượng đây là nhất phương. Thường sinh ra chân chính thần linh lực lượng. Lại hoặc giả nói là những thế giới khác thần linh đi tới qua phía thế giới này mà trái ác quỷ sinh ra. E rằng giống như vị này thần linh có quan hệ. Bằng không, trái ác quỷ tại sao gọi là trái ác quỷ đâu? Vì sao trái ác quỷ lớn nhất tác dụng phụ sẽ là e ngại nước biển đâu? Còn như hải lâu thạch cùng bật sổ sổ cù hạ kỳ. Hải lâu thạch vậy cũng đại biểu cho lực lượng đại hải. Còn như bật sổ sổ cù hạ kỳ, có lẽ là thuộc về sinh mạng lực lượng. Bật sổ sổ cù hạ kỳ cũng không phải là khắc chế trái ác quỷ, vẹn vẹn chỉ là có thể đủ tới đụng tới tự nhiên hệ năng lực giả thực thể, cùng với công kích được đặc thù siêu nhân hệ mà thôi. Đây hết thảy đều là dịp cả ấu ngộ thôi chắc cùng suy đoán. Cũng không phải là 100% chính xác. Bởi vì dịp cả ấu ngộ còn có một nghi vấn. Cần nhìn thấy huyễn thú loại trái ác quỷ mới có thể xác định. Huyễn thú loại trái ác quỷ. Rốt cuộc là bởi vì thế giới này đã từng sinh ra những thứ này huyễn thú hay là bởi vì trí tuệ sinh mệnh hư cấu ra truyền thuyết thần thoại đâu cái kia Hải Vương Họ Xây Đồn đại biểu Hải Vương chi lực. Rốt cuộc là chân thực tồn tại qua, vẫn là truyền thuyết thần thoại đâu Phật Phật quả thật, bất tử điều quả thực, những thứ này huyễn thú chủng trái ác quỷ. Như trước bị đại hạ hệ cờ chế lấy. Cho nên, e rằng huyễn thú chủng đều là bởi vì truyền thuyết thần thoại mà ra đời. Duy có Hải Vương Họ Xây Đồn, là chân chân tránh tránh tồn tại qua. Dịp cả ấu ngộ như vậy thôi chắc lấy.